Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1151, thịnh vị ương khoe khoang, góc truyện audio.com, editor, may, sau đó, ở dưới yêu cầu mãnh liệt của bà xã nhà mình, Hoàng Phủ Bạc Ái và thịnh vị ương lại chụp vài tấm áo cưới khác nhau. Có cổ trang, sườn xám màu đỏ rực và trang phục trung sơn, còn có mũ trang phục công nghiệp quân sự thập kỷ 70-80, còn có đồ vườn trường thanh thuần, cuối cùng lại có thể còn có bikini gợi cảm. Cuối cùng lúc lựa ảnh chụp, một đám đàn ông phụ nữ nhìn đến trực tiếp khen bảo. Đặc biệt là bộ cổ trang kia, Hoàng Phủ Bạc Ái ăn mặc tân lang cổ trang, quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm một cái quạt đỏ thẫm. Thịnh vị ương ăn mặc một bộ phượng bào màu đỏ rực, chân trần đạp lên đầu gối Hoàng Phủ Bạc Ái, còn cố ý bày một tư thế vặn lỗ tai. Phốc ha ha, trong tiệm chụp ảnh, một đám nam thần nữ thần đã cười điên rồi. Hoàng Phủ Bạc Ý cười ngã vào trên vai Lôi Nạc, chỉ vào anh trai chị dâu nhà mình nói. Lão ca, em tặng anh một câu, vừa cưới bà xã sâu như biển, từ đây bá đạo là người qua đường, chị dâu làm tốt lắm nha. Nam Tiểu Tố dựng ngón tay cái nhấn like. Tiểu ương tử quả nhiên không ném mặt xã hội chủ nghĩa chúng ta. Thịnh vị ương lại khoe khoang nhếch cái đuôi khổng tước lên, gác lên cổ Hoàng Phủ Bạc Ái. Ai kêu 3 tuổi yêu tôi chứ? Cách chương.